Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 612, 6 Đại Thánh Binh. Kinh thế giằng co, thang cốc trên không, 5 Đại Thánh Binh xa xa giằng co. Khí thế khủng bố giống như tùy thời có thể đem mảnh này cổ xưa thiên địa đánh nát. Thánh chiến hết sức căng thẳng, nhân dục đạo. Bản thái tử sớm muộn sẽ đem các ngươi từng cái tiêu diệt. Lục thái tử Lục Nha gánh vác viễn cổ thần thang, hung hăng nhìn chằm chằm Yến Nhất Tịch sư huynh đệ hai người. Lúc này ra mặt giúp Đông Thánh, chính là cùng hắn Kim Ô tộc không qua được. Cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Yến Nhất Tịch cười hắc hắc, không chút nào yếu thế về đỉnh, như là đã lên phải thuyền giặc. Vậy liền dứt khoát một con đường đi đến đen, hai đầu đặt cược, sẽ chỉ đồng thời lọt vào song phương công kích, một đầu cũng không giữ được. Đông Thánh, hai đối với ba, ngươi hay là thắng không được. Lục Nha hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đều đặt ở nhân tộc thánh thể trên thân, chỉ gặp to lớn vung tay lên, tam khuyết đạo nhân tức tại hai vị lão đạo sĩ hiệp trợ phía dưới. Đem thượng cổ đạo quán trấn giáo thánh binh trường sinh kích tỉnh lại, ép hướng nhân dục đạo thần nữ lô. Tại thái âm giáo hóa thạch sống đỉnh đầu chìm nổi cái kia mặt thái âm cổ kính, thì cùng Kim Ô tộc chí bảo Ô Xí Lưu Kim Đảng đồng thời đánh về phía loạn cổ chiến xa. Toàn diện để lên, hai kiện vô thượng thánh binh đồng loạt để lên. Loạn cổ chiến xa món này đặc thù thánh binh lập áp lực đại tăng, tinh không tứ tượng bị áp xúc về phạm vi trăm trượng. Chín đầu thái cổ vương tộc vương huyết thiếu chủ không cam lòng bị áp đảo, cùng nhau giãn ra cái kia dài đến ngàn trượng thái cổ hung giao thân thể, tanh ý tận trời, kiệt lực thôi động nhân tộc xe kéo. Hai đối với ba, vậy cũng không nhất định. Toàn thân bao phủ tại mông lung trong vầng sáng vĩ ngạn thân ảnh, cười nhẹ một tiếng, oanh, sau một khắc, một cỗ phô thiên cái địa thánh nhân uy áp ngút trời mà ra. Che lăng cửu tiêu, đem hơn phân nửa Bắc Hải đều ổn định lại, bốc hơi sóng lớn, tách ra tầng mây, vỡ vụn núi sông, tại cỗ này cơ hồ có thể xuyên chư thiên khí thế mênh mông bên trong. Một cái màu mực cổ trung từ trí âm thể trong ngực thoát ra. Thần hà lượn lờ, dâng lên trí âm trí nhu thái âm thánh lực. Thần thánh, tường hòa, thánh đạo, công chính, uy nghiêm, đủ loại khí tức hiển hiện. Thứ sáu kiện thánh binh, chính thức ra trận. Thái âm chuông vừa mới xuất hiện, cũng không chút nào do dự xâm nhập chiến trường trung ương. Dẫn đi bản nguyên tương cận thái âm cổ kính, khí cơ khóa chặt, phân đi loạn cổ chiến xa hơn phân nửa áp lực. Sáu đại thánh binh ở giữa giằng co, để kéo dài ngàn dặm nơi thang cốc cơ hồ nứt ra. Ở trên đảo chi chúng như bị thu gặt mạch tuệ liên miên đổ xuống, đầu dạp xuống đất, trong lòng linh hoạt kỳ ảo, dị thường thành kính hướng uy áp đầu nguồn dập đầu cúng bái. Vô thượng thánh binh, thái âm chuông, ngày xưa tôn kia thái âm thánh nhân sau khi chết, bị tàn nhẫn phân thây, thánh giả đầu lâu chế thành vương giả chuông tang, bởi vì oán khí thật lâu không tiêu tan, không thể tấn cấp, thánh nhân thi hài sinh ra thi sát khí, trồng ra minh thổ thần vật mực vàng minh trúc, huyền quy đảo chiến dịch. Thái âm thần tử muốn động dùng tuyệt đại vương giả binh đánh chết rơi bất thế địch, lại bị Đông Thánh thừa dịp thánh nhân đầu lâu cùng thái âm huyết mạch cộng minh thời khắc, lấy bí chữ binh nhiễu loạn Đoan Mộc tộc đánh xuống khống thần cấm chế, tỉnh lại thái âm thánh nhân còn sót lại ý thức, dứt khoát phản sát, oán khí tán, thánh binh thành, bộ tộc kia trăm phương ngàn kế mà không được thánh binh. Như vậy rơi vào đương thời sau cùng thái âm hậu nhân, một đời trí âm thể thiên thiên trong tay, lại một kiện thánh binh. Huyền quy đảo có thánh binh xuất thế nghe đồn đúng là thật. Kim Ô Lục Thái Tử nhìn chằm chằm xâm nhập chiến trường ngụm kia thần bí đạo chuông. Sắc mặt âm trầm, đây là thuộc về ta giáo thánh binh. Ta giáo thánh binh, nếu như nói Lục Nha còn có thể miễn cưỡng bảo trì phong độ. Cái kia thái âm giáo nhân mã liền triệt để thất thố. Từng cái vội vã không nhịn nổi tại chỗ bảo tàu. Theo lý mà nói, lấy thượng cổ thánh nhân đầu lâu bực này tuyệt hảo thần tài đúc binh. Đại khái dẫn đầu có thể đánh tạo ra lại một thanh truyền thế thánh binh. Để thái âm giáo lực áp tử vi vạn giáo. Lại bởi vì tôn kia sau cùng thái âm thánh nhân sau khi chết tàn hồn quấy phá nguyên nhân. Vương giả chuông tang chậm chạp không thể tấn cấp. Cuối cùng ngược lại cho người bên cạnh làm áo cưới. Có thể nào không hận? Thái tử, thái âm chuông vốn là ta giáo đồ vật. Không biết, thái âm giáo phó giáo chủ. Tôn này dần dần già đi hóa thạch sống đột nhiên mở miệng. Lão giáo chủ chớ có quá tham. Cái này thánh binh nên về ta minh lĩnh đạo quán. Một thế giới khác, xa xa truyền đến một đạo thần niệm. Là đang điều khiển trường sinh kích cùng nhân dục đạo trấn giáo thánh binh triển khai rằng co tam. Khuyết đạo nhân, tam khuyết đạo nhân ý tứ. Rất rõ ràng, Kim Ô tộc muốn đi Chí Dương thể, muốn đoạt hắn bản nguyên. Chế tạo Thái Dương Thánh Hoàng thứ hai, Thái âm giáo đặt trước Chí âm thể. Muốn tái tạo một tôn mạnh hơn đạo thống truyền nhân, một đời mới Thái âm thần tử. Tranh đoạt đương thời đệ nhất nhân bảo tòa. Đi, vậy ta liền muốn cái này hoàn toàn mới thánh binh. Cũng không thể để ta nghĩa vụ viện trợ. Không được, từ sự tình trọng đại. Không bằng cho sau bàn lại. Lần này, Kim Ô tộc phương diện lại không đáp ứng. Nếu để trường sinh đạo quan lại được một kiện thánh binh. Tăng thêm trường sinh kích. Trấn giáo thánh binh liền biến thành hai kiện. Toàn diện nghiền ép cái khác đại giáo. Để Kim Ô tộc như thế nào an tâm? Lục Thái tử, ngươi, tam khuyết đạo nhân biến sắc. Liên kết nghĩa huynh đệ tục danh đều không muốn gọi. Các ngươi hai nhà ăn thịt. Cũng không thể một cái canh đều không cho ta uống đi. Được rồi, bên này chiến cuộc còn chưa quyết ra thắng bại. Địch quân liền sắp vì phân chia như thế nào chiến lợi phẩm đánh lên. Huyên náo túi bụi, rất là buồn cười. Tam khuyết, ngươi người chim này coi là thật buồn cười. Nhân dục đạo hai vị môn đồ đều sắp bị trước mắt một màn khí cười. Đây con mẹ nó làm ta không tồn tại đâu. Ăn ta một kích, oanh, lơ lửng giữa không trung thần đồng cổ lô. Tại hai vị tiên hai thánh chủ cấp thiên kiêu hợp lực điều khiển phía dưới. Lượn lờ ngàn vạn dáng đỏ. Ầm ầm vọt tới thánh binh trường sinh kích. Nói hay lắm, các người sợ là đang suy nghĩ cái dám ăn. Đông thánh đứng sừng sững ở màu vàng cổ chiến xa. Cao giọng cười to, giơ tay một ngón tay. Phun ra nuốt vào hàng tỷ thái âm khí thánh nhân đạo chuông. Cùng vờn quanh trung ương chiến xa tinh không tứ tượng giống như sống lại. Trong khoảnh khắc có được sinh mệnh. Gầm thét đánh về phía riêng phần mình đối thủ. Thái âm chuông vọt tới cái kia mặt đen như mực thái âm cổ kính. Làm đồng dạng quẩn dưỡng thái âm thánh lực đại đạo thánh khí. Cả hai có quá nhiều tương tự. Cũng có càng nhiều khác biệt. Làm bản chất là cổ chi đại đế tự tay chế tạo nhân tộc xe kéo. Loạn cổ chiến xa tuy nói chỉ giải phong đến thánh binh cấp này. Nhưng đối với Kim Ô tộc trấn tộc chí bảo Ô Xí Lưu Kim đảng duy trì thiên nhiên cấp độ áp chế. Tùy tiện ứng đối, lục đại vô thượng thánh binh ở giữa quyết đấu. Chính thức mở ra, thánh binh lại được xưng cổ chi thánh hiền sinh mệnh kéo dài. Ẩn chứa một tôn cổ chi thánh nhân hơn phân nửa đạo quả cùng thánh hiền đạo tắc. Một khi hoàn toàn khôi phục. Tức tương đương với hơn phân nửa thánh nhân tỉnh lại, vừa xuất thế, chính là hủy thiên diệt địa, phiên sơn đảo hải, vô lượng sát cơ sôi trào mãnh liệt, giống như đại phá diệt tiến đến, toàn bộ thang cốc cùng thánh hoàng động phủ đều sẽ tại kinh thiên va chạm bên trong bị đánh chìm. khiến Vạn Linh linh hồn run rẩy, bốc hơi nước biển, trần trụi ra dưới đáy đen nhánh đá ngầm. Quanh mình hắc thủy chảy ngược, xoắn nát tầng mây, xé rách vạn dặm trời trong, thỉnh thoảng phát ra như lôi đình gầm thét. Tất cả mọi người tại ngừng thở, lặng chờ trận đại chiến này kết quả. Sáu đại thánh binh đánh túi bụi, thời gian ngắn căn bản là không có cách quyết ra thắng bại. Đôi này kiệt lực phải vì chín vị bảo huynh đệ báo thù Lục Nha mà nói, căn bản là không thể nào tiếp thu được. Tập hợp ba kiện vô thượng thánh binh đều giết không chết Đông Thánh. Trời cao đãi nhữ sao mà dày vậy? Không được, hôm nay Đông Thánh phải chết. Đang điều khiển viễn cổ thần thang Lục Nha đột nhiên thoát thân, đem chấn tộc thánh binh quyền khống chế giao cho rất nhiều trưởng bối. Thiêu đốt tiềm lực, gào thét phóng tới Diệp Phàm. Đông Thánh, nhận lấy cái chết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN